Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465. Chương 465. Thật là nguy hiểm a. Ngươi đi trước, để ta chặn lại hắn. Dưới mũ trùm lớn, một đạo trầm thấp giọng nữ truyền vào Lucy trong tai. Lucy nháy mắt khóc không ra nước mắt. Đây đều là chuyện gì a? Lucy cảm giác mình bây giờ đầu bên trong ông, hoàn toàn không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, làm sao chuyện xui xẻo cuối cùng sẽ bị nàng gặp được. Hiện tại không riêng bị đuổi giết, còn đem mình thật vất vả thu thập chìa khóa cho ném. Vì cái gì đột nhiên lại biến thành dạng này? Ôi, tại sao phải nói lại? Lucy vắt chân lên cổ chạy như điên. Mà nguyên bản mang theo nàng mũ trùm nữ nhân thì là dừng bước lại. Ngăn tại phía sau nhanh chóng đuổi theo, bóng mờ, phía trước. Vù vù hưu ba cây màu đen gai nhọn từ trong bóng tối bắn ra. Thẳng tắp phóng tới mũ trùm thiếu nữ. Mũ trùm thiếu nữ vội vàng né tránh. Hai cây gai nhọn bị mau né đến. Mặt khác một cái thì là bị mũ trùm thiếu nữ dao găm trong tay ngăn trở. Bịch một tiếng. Cự lực đánh tới, mũ trùm thiếu nữ trực tiếp bị màu đen gai nhọn đụng bay. Bay ra về phía sau một mảng lớn, một kích đánh lui cản đường mũ trùm thiếu nữ. Dưới mặt đất bóng mờ nhanh chóng xuyên qua ngăn cản, tiếp tục hướng phía trước đào tẩu Lucy đuổi tới. Bóng mờ mục tiêu chỉ có Lucy một người. Về phần trước mắt cái này cản đường vô danh người, mặc dù không biết thân phận của nàng. Nhưng cái này căn bản nhất điểm đều không trọng yếu. Dưới mũ trùm thiếu nữ biến sắc, vội vàng xoay người hướng phía bóng mờ đuổi tới. Mà phía sau, Acadio cũng đồng dạng theo sát phía sau đuổi theo. Lucy kêu to chạy như điên, nước mắt vẩy xuống. Chính nàng cũng không biết mình bây giờ đến tột cùng là nên khóc hay nên cười. Nhất là khi nàng nhìn thấy sau lưng cấp tốc đuổi theo, bóng mờ, về sau. Cảm giác mình cả người đều nhanh sắp điên. Hưu, đen nhánh gai nhọn bắn ra, như là một đạo tia chớp màu đen. Tấn mãnh vô cùng, Lucy giật mình kêu lên. Hét lên một tiếng, đột nhiên té ngã trên đất. Hiểm mà lại hiểm né tránh một kích này, mà liền tại lúc này. Chỉ thấy trên đất đen nhánh bóng mờ chậm rãi từ dưới đất dâng lên. Dần dần ngưng tụ ra một đạo mang theo mũ trùm lớn bóng người. Lucy lập tức không để ý tới trên đầu gối đau đớn. Sắc mặt trắng nhợt, cuống quýt triệt thoái phía sau mấy bước. Cả kinh nói, ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi cũng là cùng vừa mới người kia là cùng một bọn? Ông tương đương mang theo mũ trùm lớn bóng người hiển nhiên không có nói chuyện với Lucy ý tứ. Tay phải năm ngón tay mở ra, tối đen như mực sắc bóng mờ ma lực nhanh chóng tại lòng bàn tay ngưng tụ. Nhắm ngay Lucy, khí tức tử vong bao phủ Lucy, khiến cho Lucy nội tâm hoảng được một nhóm. Bạch, một đạo hàn quang chợt hiện, từ tương lai rốc sau lưng thẳng bước mà đến. Dưới mũ trùm, tương lai rốc, nhíu mày, ngắn ngủi do dự về sau, hay là lựa chọn tạm thời né tránh tập kích, bỏ qua Lucy, thực lực của hắn vượt qua ở đây tùy ý một người. Có niềm tin tuyệt đối có thể đánh chết ở đây tất cả mọi người. Hoàn toàn không cần thiết vì cưỡng ép đánh chết Lucy mà khiến cho mình thụ thương. Mũ trùm thiếu nữ thừa cơ vượt qua, tương lai rốc. Bên cạnh, ngăn tại Lucy phía trước, ngươi ngăn không được ta. Dưới mũ trùm, truyền ra, tương lai rốc, mang theo một tia âm trầm thanh âm. Ta sẽ không để cho ngươi thương hại nàng, càng sẽ không để ngươi kế hoạch đạt được. Vậy ngươi liền đi chết đi. Mà pháp trận từ, tương lai rốc, trước người hiện lên. Một đoàn bóng mờ ma lực nhanh chóng ngưng tụ. Qua ông giây lát liền hóa thành một đoàn laser, bỗng nhiên bắn ra, tốc độ kinh người, oanh, tương lai rốc, thực lực viễn siêu Lucy cùng mũ trùm thiếu nữ. Mặc dù có thể dùng xảo kinh ngăn chặn tương lai rốc, một đoạn thời gian. Nhưng ở loại này chính diện trong giao chiến, vô luận là Lucy hay là mũ trùm thiếu nữ, cũng không thể là tương lai Rob đối thủ. Thời khắc mấu chốt, mũ trùm thiếu nữ một thanh kéo ra Lucy. Hiểm mà lại hiểm tránh đi đạo này sóng xung kích, nhưng là to lớn dư ba hay là đem hai người trực tiếp hất bay ra ngoài. Hai tiếng có chút không hiểu tương tự tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Mà liền tại giờ khắc này, bỗng nhiên Lucy cùng mũ trùm thiếu nữ phía sau phát sinh bạo tạc. Sát theo đó một cái cự đại địa động từ mặt đất nổi lên. Người ở giữa không trung Lucy cùng mũ trùm thiếu nữ trông thấy một màn này. Lập tức thần sắc khẽ biến, nhưng lại đã vô pháp ngăn cản thân thể quán tính. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình rơi vào địa động bên trong. Dưới mũ trùm, tương lai Rob, ánh mắt lạnh lẽo. Thân ảnh khẽ động, liền muốn lập tức đuổi tiếp. Đúng vào lúc này, Arcadio từ phía sau đuổi đi theo. Khi hắn trông thấy phía trước lỗ lớn, đã, tương lai Rock muốn truy vào địa động hành vi về sau. Lập tức dọa đến sắc mặt đại biến, vội vàng nói, không muốn, chờ một chút, đồ vật đã tới tay, không cần đuổi tiếp. Tương lai Rock bước chân dừng lại, chuyển thân nhìn về phía sau lưng Arcadio. Arcadio liền tranh thủ trong tay, hoàng đạo 12 cung, chìa khóa đưa cho. Tương lai Rob nhìn. Tương lai Rob một thanh tiếp nhận, lại chuyển thân nhìn về phía trước địa động. Động tác liền giật mình, dường như đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không truy sát đến cùng. Nơi đó tuyệt đối không nên xuống dưới. Nếu như chúng ta nhìn lầm, cái kia địa động phía dưới, có thể là chúng ta hoàng cung ẩn tàng, Abyss Palace. Ở trong đó có chúng ta hoàng cung vẫn giấu kín tử hình người, Garunai. Garunai, tương lai Rob, trong giọng nói hơi có vẻ kinh ngạc nói. Không sai, Abyss Palace vẫn luôn là vương quốc xử quyết phạm nhân tử hình địa phương. Từ trước kia bắt đầu, còn chưa từng nghe qua có bất kỳ một người từ Abyss Palace bên trong còn sống đi ra tin tức. Cho nên đã không cần truy hắn. Hai người bọn họ chết chắc. Nói đến đây, Arcadio ánh mắt cũng hơi lộ ra vẻ bất nhẫn cùng phức tạp chi ý. Mặc dù bọn hắn thật là muốn bắt Lucy, nhưng hắn ngay từ đầu nhưng không có muốn Lucy sinh mệnh ý tứ. Chỉ là để Arcadio không nghĩ ra chính là vì cái gì Abyss Palace dưới mặt đất thông đạo sẽ từ nơi này xuất hiện. Chúng ta đi thôi, vứt xuống một câu. Arcadio mang theo phiền muộn dẫn đầu rời đi tại chỗ. Tương lai Rob hướng phía trước địa động nhìn thêm vài lần. Cuối cùng cũng theo Arcadio rời khỏi nơi này. Đã chìa khóa đã tới tay. Như vậy Lucy có chết hay không? Ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Mấy chục giây sau, làm tương lai Rob cùng Arcadio hoàn toàn biến mất tại mảnh này hành lang về sau. Thân ảnh chậm rãi nổi lên, nhìn qua hai người rời đi phương hướng, cũng coi là hơi thở dài một hơi, cuối cùng là đi, hai người các ngươi nếu là thật còn không đi, vậy coi như nguy hiểm, bất kể nói thế nào, cũng không thể vì tăng thực lực lên mà để cho mình công hội người lâm vào hiểm cảnh. Nếu như vừa mới, tương lai Rob nhất định phải đuổi tiếp. Cái kia nói không chừng liền muốn động đuổi người. Vạn nhất trên đường, tương lai Rob phát cáu cứng rắn muốn cùng giang một đợt. Cái kia nói không chừng, sẽ nhịn không được trực tiếp đem hắn đưa lên Tây Thiên. Trong lòng suy nghĩ phun trào một lát, lập tức trực tiếp chuyển thân, nhảy vào phía sau địa động bên trong. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?